Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 669, ngay tại chỗ giải tán khoa học hội. Ta minh bạch đã chậm, có như vậy một nháy mắt, ta xác thực đối người yếu ớt cảm thấy thất vọng vô cùng. Nguyên lai có thể phá hủy người không riêng gì vũ khí, sát lục, hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Vẫn có cuồng vọng cùng dã tâm. Lão Ngụy mặt ngoài chạy tới ám sát anh họ, trên thực tế lại đem đồ vật để lại cho hắn. Cái này còn không phải rõ ràng sự tình. Những vật kia lưu tại trong tay hắn căn bản vô dụng, còn không bằng ném cho hiện tại thế lực lớn nhất người. Cổ động hắn dã tâm, để hắn trở thành kế tiếp tà kiến, nhức cả trứng. Tự cho là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, trên thực tế còn không phải bị người bán, còn giúp người đếm tiền mặt sao? Anh họ quét ta một chút, cái kia ánh mắt rõ ràng đối ta tràn đầy đề phòng. Đã các ngươi không muốn hợp tác, vậy ta cũng không phải cưỡng cầu. Đường lớn chỉ lên trời, các đi một bên. Hắn giống đuổi ruồi một dạng vẫy tay, ý kia là để bên cạnh áo trắng bọn hộ vệ đuổi chúng ta xuống xe. Nhưng sự tình đã không khỏi hắn tới làm chủ. Ta nhìn về phía Hoa Man, nàng hướng ta khẽ gật đầu. Để chúng ta đi có thể, ngươi nhất định phải đem cái này ba món đồ giao ra. Ngươi đã cử chỉ điên rồ, thứ này không thể lưu tại trong tay ngươi. Ta triều đình huynh lớn tiếng nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Anh họ bỗng nhiên đứng lên, đem con mắt trợn tròn. Lưu tại ta chỗ này chính là cử chỉ điên rồ, giao cho ngươi chính là lý tính. Ngươi tới. Một đám áo trắng hộ vệ phần phật xông vào buồng xe, trong nháy mắt đem chúng ta theo anh họ ngăn cách, sau đó đem ta cùng Hoa Man bao bọc vây quanh. Đến, một lời không hợp liền động thủ động cước. Ta quay người hỏi Hoa Man, gánh vác được sao? Gánh vác được, là chỉ cần đồ vật, vẫn là đồ vật cùng người đều muốn. Làm sao thuận tiện liền làm sao tới đi. Anh họ hiển nhiên nghe được hai ta đối thoại, thua thiệt lúc trước hắn còn nói thẩm dụ là hắn thần tượng. Hiện tại hắn thần tượng đoán chừng chỉ còn lại có chính hắn. Đem cái này hai đồng tình tà giáo người cho ta bắt. Hắn ra lệnh nói. Áo trắng các y tá hét lớn một tiếng, không đợi bọn hắn xông lại, liền nghe bên ngoài một trận nhiễu nhương, theo sát lấy lại là liên tiếp tiếng súng, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Người trong xe toàn bộ ngây ngẩn cả người. Ta cách cửa sổ kính vừa nhìn, chỉ gặp không trung một mảnh khói bụi, không cần phải nói cũng có thể đoán được, khẳng định là đặc biệt tổ người ngăn cản bọn hắn đường đi. Ngay tại nổ súng cảnh báo, đám dân thành thị, hương thân bọn họ, tất cả mọi người vất vả, đều bị sợ hãi. Hiện tại Mạc La giáo đã bị thanh trừ sạch sẽ, trật tự xã hội cũng tại dần dần khôi phục. Mời mọi người, bên ngoài lại là một trận xôn xao. Áo trắng hộ vệ nhau nhau cách kính nhìn quanh, anh họ thần sắc cũng có chút bất an. Công gia người A. Bọn hộ vệ có người nghị luận, buồng xe cửa mở ra, bên ngoài đi theo đám người cũng nhao nhao la hét ầm ĩ lên tới. Ngoặc kép, là Mặc đồng phục, gọi là chúng ta về nhà, chúng ta tại bên ngoài vẫn phiêu bao lâu? Vô kiểm nam nhân bọn hắn đều bị tiêu diệt, người xấu đều chết sạch, cũng nên trở về a. Hôm qua đi Lô Kiều công viên tản bộ, một kích động liền theo ra tới. Còn không có theo vợ con chào hỏi đâu. Ngoặc kép, ai? Sát vách lão Vương cùng ta đi ra đến. Hôm qua chết tại lạch ngòi tử bên trong. Ta không muốn chết, cũng không muốn lúc dê thế tội. Ở phương xa, đặc biệt tổ loa phóng thanh càng lúc càng lớn. Đám dân thành thị, hương thân bọn họ, trong nhà người thân, cha mẹ ta, vợ con, đều ngóng trông các ngươi trở về đâu. Các người đều bị liên lụy, các người cùng người xấu bọn họ chém giết qua, là bảo hộ gia viên anh hùng. Biết đại gia mệt mỏi, xe buýt tập đoàn điều đến rồi hơn 20 chiếc xe buýt liền dừng ở trước mặt ven đường. Đại gia có thể miễn phí ngồi xe về nhà. Đặc biệt tổ tâm chiến năng lực quả nhiên biết tròn biết méo. Liền cái này ngắn ngủi mấy câu, ngàn người vạn chúng tâm khí lập tức liền bị tan rã. Khoa học biết cái này nhóm ôm độn lúc đầu tập hợp một chỗ cũng không bao lâu. Mà lại bọn hắn, Nam Trinh Bắc Chiến, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Hiện tại toàn dựa vào một lời máu gà chèo trống. Hiện tại bất thình lình bị nhấc lên người nhà, còn chiếm được công gia tán thành, càng an bài miễn phí xe cộ, đồ đần mới có thể đi theo anh họ chơi đùa lung tung. Chỉ nghe bên ngoài tiếng người huyên náo, nhìn kỹ lúc, chỉ gặp tất cả mọi người bỏ xuống trong tay ra hỏa. Giống dòng lũ một dạng hướng phía trước chậm rãi phun trào lên tới. Dừng lại, để bọn hắn dừng lại. Anh họ trùng bên người một tên hộ vệ hô hào. Cái kia tiểu hòa tử sửng sốt một chút, lập tức vọt tới cửa xe nơi đó, giơ một cái giá rẻ điện còi. Trùng đám người hô to, hành tẩu người có chút do dự, nhưng cuồn cuộn biển người lại không chút nào dừng lại ý tứ. Thậm chí bên cạnh vẫn có người nhận ra kêu la tiểu hòa tử. Triệu, ngày nắng buổi trưa. Tốn sức hô cái gì a? Mau về nhà ăn mì đi thôi. Mẹ ngươi khẳng định lo lắng ngươi đây. Tiểu Triệu do dự một chút. Hắn quay đầu nhìn xem bên trong áo trắng hộ vệ. Lại nhìn xem ngoài xe mãnh liệt dòng người. Đi thôi, đi chậm xe lên đều không có chỗ rồi. Phía dưới một người khác gọi hắn. Tiểu Triệu quay đầu nhìn một chút anh họ. Hắn hướng bên này sâu sắc bái. Sau đó nhảy xuống xe đi, biến mất tại cuồn cuộn dòng lũ bên trong. Hội trưởng, xin lỗi rồi, ta phải về nhà cấp hài tử mua thịt lỏng đi. Trong xe một cái khác áo trắng hộ vệ cũng cúi đầu. Đi ra buồng xe, còn có ai muốn đi? Anh họ triệt để gấp mắt, hắn hướng người bên cạnh gào thét. Các người nhìn xem, ngày có phải hay không vẫn chợt hiện. Địa có hay không khép lại? Chúng ta Vạn Lý Trường Trinh mới phóng ra bước đầu tiên. Các người liền muốn lâm trận bỏ chạy. Hắn lời còn chưa nói hết, đại loa bên trong liền lại bắt đầu phát thanh lên tới. Hương thân bọn họ, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp xử lý. Chúng ta đều là phổ thông dân chúng, làm gì dẫn theo đầu, đi cùng dân liều mạng đâu. Phía dưới thông báo một lần Nguyên Long bên trong hai cư xá Tần Anh Chiến ra người nhắn lại. Anh Chiến, ngươi ở chỗ nào vậy? Sáng sớm ngươi đi nói chợ bán thức ăn mua thịt thái hạt lựu làm nổ tương. Có thể xuất môn chỉ thấy không đến bóng người. Mẹ ta ban đêm khóc một đêm. Hương thân bọn họ đi qua xác minh. Tần Anh Chiến đã tại Lão Hà giữa giường gặp nạn. Hắn thê tử. Phụ mẫu còn không biết tin tức này, đánh rắn đánh bảy tấc, chiêu này thật sự là đánh trúng vào đại gia uy hiếp. Xung quanh áo trắng bọn hộ vệ cũng nhao nhao vứt xuống ra hỏa. Cúi đầu đi xuống xe đi, ta nhìn anh họ, hắn đã nán lại nhược mộc gà. Với hắn mà nói, nhân sinh thay đổi rất nhanh chuyển biến quá nhanh, ta đều lo lắng hắn hội nhịn không được điên mất. Hồng sắc nhà xe đậu ở chỗ đó, trước mặt tài xế đều nhảy đi xuống đi, khoa học hội hết thảy cũng không có xuất hiện mấy ngày. Nó ngoài dự liệu địa đánh bại vô kiểm nam nhân, đoàn diệt cõng nồi hiệp khách, đã từng như lưu tinh một dạng phóng xuất ra rực rỡ quang mang. Nhưng cuối cùng vẫn là tại mênh mông trên bầu trời chợt lóe lên. Kỳ thật đối với anh họ tới nói, cũng không tránh khỏi không phải cái rất tốt kết cục muốn tùy theo hắn bành trướng xuống dưới. Toàn bộ địa cầu đoán chừng đều thịnh không dưới hắn. Biển người phía trước tuôn, ta xem một chút đã người cô đơn. Chính ủ rũ lệch qua nơi đó anh họ, không khỏi đồng tình lên tới. Ta đi qua, từ trong tay hắn cầm qua kia bản bối diệp thư đến. Hắn vốn còn muốn đoạt một lần. Nhưng hắn đã sớm một tia khí lực cũng không có. chỉ có thể trơ mắt nhìn ta đem Tây Dạ cổ thư cướp đi. Ta đang muốn lật xem cổ thư vừa nhìn, liền nghe chuông điện thoại di động đại tác phẩm, kết nối điện thoại liền nghe Văn Đình tự ở bên kia kêu. Ở bên kia nói chuyện yêu đương đâu? Ta đã đem Ngũi Tán Hâm cứu được. Các ngươi tranh thủ thời gian tới hội hợp. Đặc biệt tổ người đến. Nếu không chạy hai người liền chạy không được nữa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.